Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 423, thủ đoạn cuối cùng gây sự tình làm lớn phát. Lưu Du người nhanh lại bổ ra một đạo vết nứt đến a. Chúng ta muốn nghỉ cơm. Lão Vu giơ chân lên, một cái liền đem pho tượng đạp bay ra ngoài, liên kích chúng mục tiêu ba cái mắt đỏ hấp huyết quỷ. Đại gia từ bỏ còn không được sao? Nhưng Lưu Du cũng không có lần nữa bổ ra kết giới. Ngay tại là bổ ra, bọn họ cũng hoàn toàn trốn không thoát. Mảnh không gian này đã bị hấp huyết quỷ vương chủ tể. Nơi này chính là lãnh địa của hắn. Hắn tùy thời có thể mượn dùng tín ngưỡng lực, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất bù đắp bên trên hư hại kết giới. Gánh vác, Lưu Du hướng về phía bọn họ nói hai chữ. Em gái ngươi, ngươi đừng mang như vậy hố a. Nhiều như vậy đồ chơi sao có thể gánh vác. Lão Vu trong lòng bi thương gọi thảm. Sớm biết liền không chọc giận các ngươi. Tỉnh một đám không muốn mạng tới liều. Song phương lần nữa xoay đánh nhau. Hắn cuối cùng vẫn là cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Một cái hấp huyết quỷ vọt tới phụ cận. Bỗng nhiên quét xuống bàn. Lão Vu hoàn toàn mất đi điểm tựa. Cả người ầm vang ngã xuống đất. Ngay sau đó là mười mấy con hấp huyết quỷ nhào tới. Điệp khởi hình người núi. Đem gặp xui xẻo Lão Vu gắt gao ngăn chặn. Lưu Du đem âm hồn đồng lấy ra ngoài. Đẩy ra cái nắp. Lập tức mấy đạo bóng người màu đen bị phóng ra. Thi ra vừa hiện thân. Lập tức đánh ba. Cái kia cụt tay đã bị Lưu Du dành thời gian một lần nữa chế tạo một cái. Lực công kích càng thêm mạnh mẽ. Còn lại bảy tôn quỷ vương, tình cảm tựa như tiến nhập bầy cừu bên trong, bắt đầu chơi đủ loại trò chơi. Bám thân, quỷ đẻ tường, quỷ che mát, trực tiếp liền để cái này một chi sức chiến đấu không tầm thường hấp huyết quỷ đội ngũ hoàn toàn. Băng, Vũ Cơ ngồi ở trên mái hiên, nhàn nhã tự nhiên, một mình mặt đối với tám con mắt đỏ hấp huyết quỷ. Nhưng mà nàng chỉ cần nhẹ nhàng phất tay, một trận lạnh thấu xương hàn phong gợi lên, những cái kia hướng địch nhân đi lên liền biến thành vô số cỗ thây khô. Cứng rắn ngã trên mặt đất, hữu lực vô lực giãy động lấy, Lưu Du, để mạng lại, nhìn phía dưới quân lính tan rã, hấp huyết quỷ vương giận, lúc này há miệng máu, muốn một hơi nuốt Lưu Du. Vì có thể đem Lưu Du gạt bỏ ở đây, hắn không tiếc vận dụng mạnh nhất thần hồn. Đi qua nhiều năm tín ngưỡng thoải mái, hắn tinh khí thần đã sớm đạt đến một loại mức độ khó mà tin nổi. Hơn nữa loại này thần năng cùng Seikla dị năng có chút tương tự. Có thể sinh sinh mà đem người tinh khí, thần hồn, hết thảy ma diệt, cuối cùng chỉ không lưu lại một bộ xác không. Chảm. Lưu Du thân ở giữa không trung bên trên, âm phong điều hưu, hắn vũ động trong tay trường kiếm màu vàng óng, kiếm ý lắc không, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đi về phía trước chém một cái. Tấm kia to lớn sắc mặt liền bị hoạch xuất ra một sợi kim tuyến. Hấp huyết quỷ vương hét lên âm thanh, khí vụ trạng thái đối với bất kỳ vật lý công kích hoàn toàn không có hiệu quả. Nhưng mà Lưu Du trong tay cái thanh kia kim kiếm, lại là có thể làm bị thương hắn. Không có khả năng, ngươi sao có thể tổn thương được ta? Chịu một kiếm hấp huyết quỷ vương, thần hồn lớn sáng tạo, nhưng chỉ cần thân ở một vòng trong vùng. Hắn có thể lợi dụng những cái kia tín ngưỡng lực nhanh chóng chữa trị một thân. Làm đầu kia kim tuyến hoàn toàn biến mất thời điểm. Cái này mới khôi phục khi trước khí thế. Nếu như đổi lại người bình thường mặt đối với như vậy khó giải quyết địch nhân. Chỉ sợ lòng tin cùng thực lực đã sớm giảm bớt đi nhiều. Dù sao từ trình độ nào đó mà nói. Thân ở vòng này trong vùng hấp huyết quỷ vương liền có bất tử thân. Bất kỳ bị thương cùng đả kích. Đều không thể để cho hình thần câu diệt. Bất quá Lưu Du trong mắt đều là vô vị chi sắc. hắn y nguyên nắm lấy Trảm Đạo Kim Kiếm, dậm chân hư không, hoành liền xông ra ngoài, thân hình tại chỗ trong bầu trời đêm trong mây đen xuyên toa. Kim kiếm quang ảnh, tiếng kêu thảm thiết liên tục, vẫn có thể bất tử, nhưng lại phải nhẫn thụ lấy thống khổ cực lớn. Nếu như nói người nhục thân chia làm 10 cấp đau đớn, như vậy thần hồn cảm giác đau có thể chia làm 100 cấp. Hấp huyết quỷ vương mỗi một lần bị lưu du kiếm đâm ra một cái hố, hoặc là chém ngang trẻ thành mấy khối, đều sẽ nhận 100 cấp trầm thống tổn thương. Ta đoán hắn sẽ tự mình quỳ liếm. Lão Vu nói ra, chọc ai không tốt, gây đại nhân. Thuần Túy ngứa ra tìm tay và vũ cơ mày liễu có chút ngưng tụ. Lưu Du rõ ràng có thể nhất cử diệt đi thần hồn của hắn. Tại sao phải như vậy tốn công tốn sức? Phía dưới hấp huyết quỷ đã bị dọn dẹp sạch sẽ địa. Bầy quỷ nghe giữa không trung bên trên tiếng kêu thảm kia, lại giống như mắt điếc tai ngơ. Lưu Du vì thế vui mà không mệt mỏi. Hắn có thể tận tình cắt lấy đối phương thành vô số khối. Mặc dù không lâu nữa liền sẽ trùng hợp đứng lên, nhưng hắn lại phát hiện tốc độ kia càng ngày càng chậm chạp, thời gian càng ngày càng dài. Nơi này tín ngưỡng lực cứ việc phi thường khổng lồ, nhưng là tiếp nhận thống khổ cũng chỉ có một mình hắn. Sở dĩ cho dù hắn bất tử, nhưng lại phải thừa nhận lấy giá cả to lớn, có thể giao ra quỷ huyết tinh rồi a hát. Lưu Du ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía trước đoàn kia đã thu nhỏ vô số lần hắc vụ. Lần nữa trùng hợp hoàn tất về sau, hắn hóa thành hình người nhục thân, bất quá lại không bằng phía trước cái kia phiên thần thái. Thần tình trên mặt thống khổ mà vặn vẹo, trên người nhiều hơn rất nhiều kim tuyến đầu, Trảm Đạo vâng vâng đạo ngân một loại. Bất luận cái gì bị nó chém tới, không có khả năng bình yên vô sự, nhưng ít ra cũng sẽ lưu lại sáng tạo ấn. Lưu đại sư, ngươi thực cho là ngươi thắng? Hấp huyết quỷ vương lành lạnh cười một tiếng, nhưng nụ cười rõ ràng rất căng cứng rắn. Vừa rồi đã trải qua so tử vong còn thống khổ hơn vạn phần tra tấn. Hắn là thực tình không nghĩ lại đến lần thứ hai. Sở dĩ Lưu Du buông lỏng tay, hắn lập tức thối lui ra khỏi thần hồn trạng thái. Tất cả vốn liếng về sau, hắn cuối cùng minh bạch chính mình cho dù là toàn thịnh thời kỳ, chỉ sợ cũng sẽ không là Lưu Du đối thủ. Mặc dù như thế, hắn cũng không có ý định như vậy giao ra quỷ huyết tinh. Có thủ đoạn gì, ngươi có thể sử xuất ra? Ánh sáng mặt trời dâng lên trước, ngươi nên so với ta càng thêm nghĩ kết thúc chiến đấu. Lưu Du nói ra, hắn có rất nhiều loại phương thức có thể cướp được quỷ huyết tinh, sau đó chảm diệt rơi hấp huyết quỷ vương, nhưng mà hắn cũng không có làm như vậy. Nếu như địch nhân không phải là vì lấy ra ngược, như vậy thế giới này thuyết tương đối làm mất đi niềm vui thú. Hừ. Hấp huyết quỷ vương âm độc nhìn chằm chằm Lưu Du, trong tay hắn lần nữa bốc lên pháp ấn, nhất thời trong không khí linh khí tao động, vậy mà toàn bộ đều hội tụ đến trên thân thể đối phương. Hắn tại đột phá, không thể nào, đánh lấy thực tấn cấp, mẹ trứng gia hỏa này tấn cấp đây chẳng phải là thần cảnh. Cắt ngang hắn a, phía dưới đám người lúc này mới thoáng yên ổn một chút. Lập tức lại nghênh đón đánh đòn cảnh cáo, liền cái mông đều ngồi không yên. Ông, chỉ thấy hấp huyết quỷ vương sau lưng sáng lên một tòa thủy lam sắc tam giác đại trận. Hắn cũng không phải là lại làm đột phá, mà là kết ấn, có thể dẫn động thiên địa chi thế trận pháp, đã không phải là một dạng trận pháp, liền Lưu Du đều vì vậy mà nhíu mày. Hắn nhớ kỹ vân vụ đại trận vừa rồi có được dạng này khí thế. Chẳng lẽ đối phương cũng có cùng so sánh trận pháp? Nghĩ tới đây, Lưu Du ánh mắt phát sáng lên. Nếu như lão già này cũng nắm giữ như vậy một tòa đại trận, nói không chừng đêm nay hắn còn có đại thu hoạch. Đông, tòa kia tam giác trận pháp xí quang đại thịnh. bỗng nhiên một cái chân to chậm rãi đạp đi ra, rơi xuống đất thời điểm, đại địa chấn động, khí tức túc sát cuồn cuộn mà chảy, ngắn ngủi địa vài giây đồng hồ thời gian, to lớn kia tam giác trận pháp liền đi ra một tôn cao lớn cự nhân. Có thể có 5 trận chiến độ cao, sắc mặt hung thần, cầm cương đao trong tay, phảng phất là đứng ở trong phiến thiên địa này người mạnh nhất. Nguyên lai đây là một cái truyền tống trận, mà nắm giữ trận pháp này người, chỉ cần thôi động đứng lên liền có thể ngẫu nhiên truyền tống giúp đỡ tới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.